nhạc như vậy, lâu lâu mình đâu có hát, có tự hát nhiều lắm nữa thôi, quên. Không có sao cả. Nhưng mà cái đó là tuy là như vậy mà vẫn có công đức rất lớn, tại tiếng Phật vào tâm nó vậy. Nhưng mà không phải người tu tịnh tông đâu, người tu tịnh tông là tâm ý, cũng như là cái người mà bị đày và bị đánh và muốn tìm lối thoát á, thì động là phải đi thoát, đi thoát thì cái động nó khác, vẫn có công đức, vẫn tốt. Nhưng mà có nhiều người nó phát ra gì lại sợ, khi mà sanh ra ủa xong đâu có niệm, mà niệm hoài thì muốn sợ, cái tâm sợ rồi sanh ra liền bị chướng ngại à, thích cũng vậy, cũng là quán gia liền theo á. Có nhiều người bây giờ cũng hỏi cho những câu đó mà hỏi nó phát ra niệm sao đó, cái cái vị nó cũng vậy, nếu mà anh sợ anh liền bị nạn á, hoặc là thích cũng bị nạn, anh phải cho bình thường. Bình thường thì nó không phá mình được, phải cái tâm mình động rồi liền bị phá ra. Mình tu rồi phải cẩn thận, phải mình đắm chắc cái gì đó, mình sợ hãi cái gì đó là mình xuống tinh thần. Ví dụ cái người bạn mình thấy mình không cười nữa một thời gian, mặt mày xuống sắc là phải biết anh chắc cái gì vậy, anh bị kẹt cái chỗ nào vậy, anh không xả được, anh bệnh đó, tâm thức anh không thông như vậy. Bây giờ không sợ quá hoặc là nghi ngờ cái gì, qua là sợ hãi, tu là kỹ nhất cái đó. Nếu không có cái đó tu hoài khỏe hoài, không có trở ngại đâu. Cho nên nếu mà không cười đó là bị kẹt rồi đó, bị người ta khảo quá cũng không cười đó. Phải học lý nhân duyên để nó thoát, chứ không mấy là không cười lâu quá rồi không cười được luôn. Cho lúc đó người ta chọc cười sướng sướng lắm, hay làm sao mà tu được, bệnh đó, sanh bệnh đó. Ý nói người tu mà không quan hệ không cười đó là tu sai, tại cái tâm của anh chấp cái gì đó mới không cười. Nếu anh không chấp nó không phải vậy, nó thành cái thoải mái lắm. Anh kẹt cái gì đó thì phải học lý Bát Nhã, cái ngày học cái nhân quả báo ứng đó. Mình nghe nó lý Bát Nhã mình sợ, lý Bát Nhã là gì, mình thấy là vô thường, đấy là khổ, mình muốn thoát đi. Mình nghe Phật nói toàn trí Bát Nhã không, tất cả lời của Phật toàn là trí Bát Nhã, chứ không phải là đâu phải gì mà cao siêu, mà Phật nói hết là trí Bát Nhã hết, kính Phật là trí Bát Nhã mà. Để gieo vô cho mình thấy các ông tội tạo nghiệp, bây giờ các ông hãy tu để mà hết tội đi, các ông sẽ giải thoát, thì cái đó là trí Bát Nhã của mình. Bây giờ người đời không có trí này, khi họ giải thoát họ mù mờ, sống rồi chết, ngày nào cũng chết gì, hy vọng chết đừng khổ một chút là được, sống thì cứ tích lũy tiền, mà khi cái tâm nó vậy sao có tiền được, rất khó khăn. Khi có tiền rồi là khổ gì tiền, nhiều quá là cũng khổ nữa. Thành ra là mê muội, người có trí Bát Nhã mình xài tiền chứ phải tiền xài mình, mà nó chuyển mình đó, mình có phước lắm thì mới học được, nhờ Phật. Cả một đời người nhờ ngài để giải bảo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi bài viết ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.